Lời khuyên dành cho các nữ phụ độc ác. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ sân bóng rổ bên cạnh vang lên tiếng reo hò. Dường như có ai đó đang gọi Tống Nghiên. Tôi cũng nhìn về phía đó. Lờ mờ thấy một cậu trai ba bước lên rổ. Động tác huyền chuyển, thu hút tiếng hò hét vang dội. Đây là nam chính, cũng là bạn đời của Tiết Thanh Thanh. Học kém. Giống như tôi, suốt ngày lêu lổng, bạn gái đã qua tay cả tá. Đúng vậy, nữ chính Tiết Thanh Thanh là cô gái ngoan hiền điển hình. Nhưng lại yêu một cậu trai như vậy. Phải nói rằng, Tống Nghiên thực sự rất đẹp trai. Khác với vẻ lạnh lùng xa cách của Giang Chi Phi, cậu ta thuộc kiểu đẹp trai ngổ ngáo. Không trách được cậu ta luôn thu hút nhiều hoa đào. Từ khi ở bên Tiết Thanh Thanh, Tống Nghiên trở nên ngoan ngoãn, nhưng vì môi trường gia đình và suy nghĩ khác nhau, hai người chia tay rồi quay lại nhiều lần mới có thể hạnh phúc. Tôi quay đầu, quả nhiên thấy bóng dáng của Tiết Thanh Thanh trong đám đông đang xem. Cô ấy không tiến lại gần, chỉ đứng từ xa nhìn, ngay cả kẻ ngốc cũng thấy rõ sự yêu thích trên gương mặt cô ấy. Chơi cầu lông với Tô Dương một lúc, tôi dừng lại nghỉ ngơi. Ánh mắt thấy Giang Chi Phi vẫn đang chạy, gió thổi qua, đồng phục trắng xanh khắc họa bờ vai thẳng của cậu thiếu niên. Đôi chân dài đặc biệt thu hút. Không phải chứ, sức bền của người này. Tốt vậy sao, nhưng điều này cũng chứng minh tâm trạng cậu ta lúc này rất tồi tệ. Cũng đúng, sân bóng rổ ngay bên cạnh. Chắc chắn cậu ta nhận ra Tiết Thanh Thanh vẫn luôn nhìn Tống Nghiên. Nhìn cô gái mình yêu thầm nhớ thương người khác, ai mà vui cho nổi. Tôi chạy đến, Giang Chi Phi, tôi đến trước mặt cậu ta, đối mặt với cậu ta, vừa lùi lại vừa chạy, vừa hỏi, cậu không vui đúng không? Giang Chi Phi tóc mái đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt đen vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Không có, tôi không tin, tôi thấy rõ rồi mà. Dù sao gần đây ở bên đại lão không phải ngắn, khả năng quan sát sắc mặt của tôi cũng có rồi. Tại sao cậu không vui? Tôi hỏi lại, nói ra để tôi tư vấn giúp cậu. Giang Chi Phi đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi. Trong mắt dường như có chút đê, a, o động. Nhưng chỉ một thoáng, ánh mắt cậu ta lại trở nên bình tĩnh. Không liên quan đến cậu, không biết có phải ảo giác không? Giọng Giang Chi Phi hôm nay hình như còn lạnh lùng hơn thường ngày. Tôi trong lòng thắt lại. Xem ra đại lão không chỉ đơn giản là không vui. Bây giờ chỉ nhìn Tiết Thanh Thanh như vậy, cậu ta đã khó chịu thế này. Sau này cô ấy với nam chính hạnh phúc bên nhau, cậu ta sẽ thế nào đây? Nghĩ mãi không chịu được. Tôi vẫn không nhịn được. Giang Chi Phi, cậu đừng thích Tiết Thanh Thanh nữa. Cậu với cô ấy không thể nào đâu. Giang Chi Phi cuối cùng dừng bước. Nhíu mày, gì, tôi hắng giọng. Chỉ là, chính là, chưa kịp nói xong, tôi đột nhiên cảm thấy có luồng gió lạnh từ phía sau ập đến. Cẩn thận, chưa kịp quay đầu. Giang Chi Phi biến sắc, rồi nắm chặt cổ tay tôi. Kéo mạnh một cái, tầm nhìn xoay chuyển, tôi đờ, ớ, em sầm vào N. G, ự, C cậu ta. Mũi đau nhói, chưa kịp phản ứng, tôi đã nghe thấy một tiếng bịch, trầm đục, cách chương.